Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 2017. Trong lòng một nghẹn khuất, hơn nữa hắn nghi ngờ Giản Du Ninh năng lực, Chu Quang Diệu tạm dừng đã lâu sau, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một mặt ý cười. Giản đại sư, chính là sinh hoạt có điểm không được như mong muốn. Giản Du Ninh không có click mở Chu Quang Diệu bằng hữu vòng video nhất nhất xem xét. Nàng tin tưởng kia tinh giản văn tự giải thích chính là video tốt nhất tổng kết. Nghe thấy đối phương cao ngất giản ý cay trả lời, Giản Du Ninh đem điện thoại nhét trở lại bao chung, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Chu tiên sinh, sinh hoạt không được như mong muốn phương diện có rất nhiều. Ngươi lời này nói thật không minh bạch, ta thật đúng là không có biện pháp giúp ngươi, không sai. Giản Du Ninh căn bản không tính toán giúp Chu gia phu thê. Chu Chu cùng Văn Văn là cùng sở tiểu học, hơn nữa Bao Lệ Huệ nịnh bợ thái độ, đủ để có thể thấy được Chu gia phu thê phi phú tức quý. Sự tình thành công giải quyết, đó chính là nàng Giản đại sư bản lĩnh, hẳn là, nhưng sự tình nếu là làm tạp, có cái gì hậu quả căn bản không rõ ràng lắm. Money không có kim cương, nàng không ôm đồ sứ sống, chính mình có bao nhiêu cân lượng Giản Du Ninh rõ ràng. Tới khi nàng liền nghĩ kỹ rồi, thái độ có thể có bao nhiêu tản mạn liền nhiều tản mạn. Tư thái có thể có bao nhiêu thăng chức có bao nhiêu cao. Ước gì đối phương biết khó mà lui. Bao Lệ Huệ khuôn mặt căng chặt, môi nhấp khẩn, thấp giọng nói, Du Ninh nguyện ý ra tới một chuyến không dễ dàng. Chu tổng ngươi không phải cũng cầu vài lần sao? Còn không chạy nhanh đem có thể nói đều nói, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Đối với Giản Du Ninh bản lĩnh, Bao Lệ Huệ có nhất trực quan cảm thụ. Giờ phút này, nàng một đinh điểm nghi ngờ cũng chưa từng có. So với quốc nội thật nhiều huyền học đại sư cái giá, Giản Du Ninh cơ hồ có thể nói được thượng không biết giận. Cũng không biết Chu Quang Diệu ở làm ra vẻ cái gì, mà làm ra vẻ Chu Quang Diệu nghe thấy Giản Du Ninh sau khi trả lời, càng cảm thấy đối với phương mua danh chuộc tiếng. Nhưng hắn cũng không nghĩ đắc tội đối phương. Mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Hắn chỉ tiếp tục nói, Giản đại sư thần thông quảng đại, liền tính ta không nói rõ ràng, nàng cũng nên biết. Nói xong lời này, Chu Quang Diệu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Giản Du Ninh nhấp môi câu ra một mạt cười nhạt, thần sắc mang theo một chút kiêu căng chi sắc. Chu tiên sinh, ta sợ ngươi là lầm, đều không phải là ta thượng vội vàng muốn thay ngươi giải quyết tai họa. Nhưng thật ra ngươi, cầu người làm việc phải có cầu người làm việc dạng. Nói trắng ra là, ngươi sống hay chết cùng ta có cái gì can hệ. Tuy rằng Giản Du Ninh thanh âm nghe tới phi thường nhu hòa dễ nghe, nhưng kéo lớn lên âm cuối lại là để lộ ra nàng lãnh đạm cùng không vui. Nhậm Giai Kỳ ở bên nghe được đôi mắt đều sáng, liên tục gật đầu. Tuy rằng đối diện Chu tiên sinh có việc muốn nhờ, lại hàm hàm hồ hồ, nói rõ không tin nhà nàng Giản mỹ nhân. Không sai, nên như vậy. Không đợi Chu Quang Diệu mở miệng, Giản Du Ninh liếc liếc mắt một cái đồng hồ. Chu tiên sinh, 10 phút đã qua, ta còn có việc, liền đi trước. Chu Quang Diệu mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, khi nào bị tiểu bối như vậy giáo huấn quá, hắn tính tình cũng lên đây. Xem ra Giản tiểu thư cũng chỉ là uổng có này biểu, trước sau chưa từng xuống xe Lục Mân rơi xuống cửa sổ xe, có chút không kiên nhẫn nói, đừng ở chỗ này nhi ma kỷ, chúng ta vẫn là đi tìm La đại sư đi. Làm trò Giản Du Ninh mặt, thái độ không thêm một tia che lấp. Giản Du Ninh dừng lại bước chân, thần sắc tự nhiên xoay người, nhìn đến Bao tỷ trên mặt. Ta liền cố mà làm mà đề điểm ngươi vài câu, ta xem ngươi ấn đường phía trên lộ ra âm u đen đủi, liền biết ngươi là vận số năm nay không may mắn, vận khí sẽ trì trệ không tiến. Hơn nữa ngươi ấn đường thượng có hoành văn, chủ bệnh tai, kế tiếp ngươi nhưng đến kiềm chế điểm ẩn y, hai mày chi gian kêu ấn đường. Chủ thiên đình cùng mà các chi gian vận khí lưu thông tình huống. Giản Du Ninh bắn vào trong đầu mơ hồ ấn tượng, bịa đặt lung tung, Chu Quang Diệu không để bụng. Lời này nói cơ hồ cùng cầu vượt hạ kẻ lừa đảo không có gì hai dạng khác biệt. Xem người khuôn mặt tu sầu đầy mặt, liền nói vận đen cuốn thân, vận số năm nay không may mắn, huyết quang tai ương chờ. Những cái đó lòng nóng như lửa đốt, tưởng tượng tình huống phụ họa, liền tự động mang nhập đưa tới cửa bị lừa. Nhưng hắn Chu Quang Diệu nơi nào là loại này ngu xuẩn, không biết cái gọi là. Giản Du Ninh một chút cũng không giận, thong thả ung dung nói, không biết cái gọi là người đến tột cùng là ai, thời gian sẽ cho ra một đáp án. Trong lúc nói chuyện, nàng lại tùy ý mà liếc liếc mắt một cái Chu Quang Diệu. Trước đó vài ngày ngươi trong sinh hoạt phát sinh sự cố nhỏ rất nhiều, gần nhất cũng sẽ không ngừng nghỉ, ngày mai ngươi sẽ bị phỏng, hậu thiên phanh lại không nhạy, cơ hồ mỗi một ngày đều có bất đồng ngoài ý muốn. Bao tỷ, ta cùng đồng học ước định thời gian mau tới rồi, đi trước một bước, lưu lại ý vị thâm trường một câu sau. Giản Du Ninh liền không hề trì hoãn, trực tiếp bước nhanh rời đi. Bao Lệ Huệ nghe bị phỏng phanh lại không nhạy, ngày ấy Giản Du Ninh điệt báo nhắc nhở lại nổi lên trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy tâm can run thực, nhắc nhở nói, Chu Tổng, ngươi nhưng đến hảo hảo chú ý. Chu Quang Diệu có chút không cho là đúng, liên quan đối Bao Lệ Huệ thái độ cũng lãnh đạm chút, lừa gạt người cũng đến tìm cái hảo điểm lý do, phanh lại không nhạy, cũng mệt. Giản Du Ninh nói xuất khẩu, hắn xe là tân đổi, ân toàn tính năng phi thường cao. Chu Quang Diệu nghĩ châm chọc hai câu, nhưng ở thê tử liên tục thúc giục hạ, lên xe rời đi. Sau 8 tháng thượng tuần, mặc dù là chạng vạng, ngẫu nhiên thổi qua phong vẫn hỗn loạn đập vào mặt nhiệt ý. Giản Du Ninh cùng Nhập Giai Kỳ từ xe taxi trên dưới tới, còn chưa đi vài bước, phía sau lưng liền ướt một mảnh, bánh kem cửa hàng liền tách một cái đường cái. Hai người bước nhanh xuyên qua, trong tiệm người rất nhiều, sở hữu cái bàn đều ngồi tràn đầy. Pha lê trước quầy còn bài thật dài một cái đội ngũ, đủ để có thể thấy được nhà này cửa hàng sinh ý hỏa bạo trình độ. Giản Du Ninh thở dài một hơi, nhận mệnh mà xếp hạng đội ngũ chung. Kỷ Bạch nơi đó chỉ hoãn trong chốc lát, Chu Quang Diệu nơi đó lại chỉ hoãn trong chốc lát. Đến hiện tại lấy cái dự định bánh kem còn muốn xếp hàng, không chừng muốn bao lâu. Cũng may chúng ta ra cửa thời gian sớm, hẳn là sẽ không đến trễ. Nghe Giản Du Ninh toái toái niệm, Nhậm Giai Kỳ túm túm nàng quần áo, nhỏ giọng hỏi, Du Ninh, nếu ngươi không muốn thế vị kia Chu tiên sinh xem tướng tiêu tai, vì cái gì vẫn là đi? Chu tiên sinh cố nhiên không tin Du Ninh, nhưng Du Ninh lại từ đầu đến cuối tư thái cao cao tại thượng, có thể xưng được với thực không lễ phép, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau như hai người. Trong tiệm có chút ồn ào, Giản Du Ninh lập tức không phản ứng lại đây, bởi vì là người quen gửi gắm, cho nên đi ngang qua sân khấu. Nhậm Giai Kỳ gật gật đầu, kia vì cái gì cuối cùng ngươi còn muốn đề điểm hắn đâu? Đây mới là nhập giai kỳ nhất, không nghĩ ra địa phương. Giản Du Ninh duỗi tay vỗ vỗ nhậm giai kỳ bả vai. Bất đắc dĩ nói, vừa mới không phải cùng ngươi nói sao. Người quen gửi gắm a, nguyên nhân chính là vì người trung gian là Bao Lệ Huệ. Cho nên Giản Du Ninh không đành lòng rơi xuống nàng thể diện. Rốt cuộc Chu Quang Diệu là Bao Lệ Huệ muốn nịnh bợ người. Mới vừa rồi tùy ý mà đề điểm Chu Quang Diệu nói mấy câu. Chờ sự thật thật sự đã xảy ra, Chu Quang Diệu tự nhiên sẽ biết nàng không phải tốt mã rẻ cùi. Bao tỷ lời nói cũng đều là sự thật. Khi đó hắn chỉ biết hối hận. Hối hận vì cái gì không có tin tưởng Bao Lệ Huệ. Tự nhiên cũng sẽ không trách cứ Bao Lệ Huệ. Nhậm giai kỳ không phải cái bổn. Tâm tư cứu vãn gian liền suy nghĩ cẩn thận sự tình ngọn nguồn. Tấm tắc bảo lạ nói. Giản mỹ nhân. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy cáo già xảo quyệt, liền tính vị kia Chu tiên sinh phản ứng lại. Đây, hối tiếc không kịp. Khi đó Giản Du Ninh đã trở về Thiên Hải Thị. Muốn tìm cũng tìm không ra. Giản Du Ninh mi mắt cong cong. Trong mắt thẳng ra một mặt ý cười. Cáo già xảo quyệt có thể như vậy dùng sao? Thế nào cũng đến cho ta tìm cái tốt từ ngữ đi. Tỷ như nói băng tuyết thông minh, đa mưu túc trí, thông minh lanh lợi. Khi nói chuyện, đội ngũ tới rồi đầu. Giản Du Ninh lấy ra đơn tử lấy bánh kem Monster nhậm giai kỳ nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Xú không biết xấu hổ, tuy rằng Giản Du Ninh như là thay đổi một người. Nhưng so với trước, kia dáng vẻ lạnh như băng, vẫn là hiện tại càng làm cho người xem đến tuột mắt. Sau Khâu Hinh Oánh phỏng vấn sau khi kết thúc liền trực tiếp trở về nhà. Nhưng chờ đến buổi tối cũng không có thu được Thẩm Thẩm tin tức tốt. Nghĩ đến Giản Du Ninh ban ngày như tắm mình trong gió xuân ý cười. Nàng trong lòng không tự chủ được mà lộp bộp một chút. Không phải là sự tình làm tạp đi. Do dự luôn mãi sau, Khâu Hinh Oánh vẫn là cấp Thẩm Thẩm đã phát cái tin nhắn. Nhưng tin nhắn như là đá chìm đáy biển, không hề đáp lại. Khâu Hinh Oánh ở trên giường ngồi đã lâu, biểu tình thay đổi thất thường. Hơn nửa ngày nàng mới đứng lên, vội vội vàng vàng mà cầm lấy di động trực tiếp rời đi phòng ngủ. Nàng mạnh miệng đã sớm thả ra đi. Nếu Giản Du Ninh thật sự đi đài truyền hình, kia nàng Khâu Hinh Oánh mặt hướng nơi nào gác? Tác giả có lời muốn nói. Chiều nay tu điều hòa tu không tốt. Sau đó thay đổi một đài tân điều hòa. Vẫn luôn ở ma chuyện này không có thời gian gõ chữ. Hơn nữa áng văn này viết chậm. Hôm nay canh hai đã không có, phóng tới ngày mai đi, ngày mai liền không như vậy nhiều chuyện phiền toái. Cầu thông cảm ơn y theo thường lệ trừ bao lì xì, tiểu tổ tông nhóm nhắn lại moa moa, thượng hai chương ta đi trừ bao lì xì tương đương, hết chương.